Từ ngày đệ bái nhập vào Thanh Vân Đạo Tông, lúc nào đệ cũng vội vội vã vã. Sư huynh nhìn ra được, đệ rất muốn tu tiên. Đúng là, ai ai cũng muốn tu tiên. Ai ai cũng muốn trở thành vì sao cực sáng trên bầu trời đêm kia. Nhưng con đường tu tiên, vốn dài mênh mông, không bao giờ được nóng vội. Người càng nóng vội, càng không thể tiến bộ được. Có những lúc phải biết cách buông tay, phải biết buông bỏ, không bỏ làm sao có. Tô Trường Ngự bình tĩnh nói. Diệp Bình im lặng, đúng vậy, nhìn lại thời gian qua, mình bái nhập tiên môn bất quá mới được chừng 2 tháng. Tuy rằng vẫn chỉ là bình thường, nhưng ngày nào, đêm nào cũng khắc khổ tu hành. Không phải ngộ đạo thì cũng là đang trên đường ngộ đạo. Không đi thưởng thức cái đẹp của thế gian, không đi cảm ngộ lạc thú của tu tiên. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc nhanh nhanh bước vào tiên đạo. Nhanh nhanh trở nên mạnh mẽ, giống như một công cụ hình người. Linh hồn chết lặng như gỗ. Sư huynh dạy rất phải. Sư đệ sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại. Diệp Bình thở dài. Hắn đã nhận ra sai lầm của mình, quyết định kiểm điểm xem xét lại mình thật tốt. Tiểu sư đệ, Tô Trường Ngự nói tiếp. Hắn vẫn đứng chắp tay sau lưng, nhìn lên bầu trời. Vì sao ngươi tu tiên? Câu hỏi bất chợt của Tô Trường Ngự làm Diệp Bình không khỏi sửng sốt. Câu hỏi nghe rất đơn giản, nhưng Diệp Bình suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không trả lời được. Đại sư huynh, đệ, cũng không rõ lắm, chỉ biết tu tiên có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu như phải nêu ra một lý do, thì có lẽ là vì sự tự tại tiêu dao. Vô cầu vô thúc, im lặng suy nghĩ rất lâu, Diệp Bình mới đưa ra câu trả lời này. Hắn cũng không rõ lắm, vì sao mình tu tiên. Nếu như phải trả lời, thì sự trường sinh bất tử là thứ vô cùng mê hoặc hắn. Tự tại tiêu dao cũng rất hấp dẫn. Diệp Bình không có ước mơ xa xôi cầu được trường sinh bất tử. Hắn chỉ cần sống mấy ngàn năm là đủ. Muốn làm được một lần tất cả những việc mình muốn làm, không uổng công xuyên Việt một chuyến. Còn mục đích cụ thể rõ ràng thì hắn không có. Ít nhất hiện giờ là không có. Nếu phải nói, thì đó chính là đắc đạo trường sinh. Tự tại tiêu dao đi. Tự tại tiêu dao. Vô cầu vô thúc. Tô Trường Ngự ngẫm nghĩ kỹ lưỡng câu trả lời này, sau đó không nói gì thêm, từ trên vách núi đi xuống, không hề quay đầu lại, cứ thế bỏ đi. Tiểu sư đệ, ngày mốt giờ mão khởi hành, nếu như đã ngộ ra, thì hãy nghỉ ngơi 2 ngày này cho thật tốt, đừng có liều mạng như vậy nữa. Tô Trường Ngự không hề quay đầu lại, cũng không nhìn Diệp Bình, cứ thế rời đi. Dưới ánh trăng, bóng hắn kéo dài, mang tới một ý cảnh khó tả. Nhìn theo Tô Trường Ngự đi rồi, Diệp Bình im lặng rất lâu. Nửa canh giờ sau, Diệp Bình phục hồi lại tinh thần. Hắn cười nhạt, phất tay, bảo kiếm bay lên, rơi vào trong tay hắn. Hoàng Hà Chi Kiếm Thiên Thượng Lai. Một tiếng hô vang, tất cả lá khô ở sau núi Thanh Vân cuốn lên, như một ngọn sóng to, ào ào đổ vào biển lớn. Một luồng kiếm thế khủng bố đột ngột xuất hiện. Đây chính là Thiên Hà kiếm thế. Lĩnh ngộ vô tận kiếm đồ, nắm giữ được 3000 kiếm chiêu. Diệp Bình cũng thuận lý thành chương lĩnh ngộ ra được Thiên Hà kiếm thế. Hắn tùy tiện múa may diễn luyện một hồi, rồi mới rời khỏi sườn núi, đi về phòng của mình, định nghỉ ngơi 2 ngày. Cứ thế, thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, 2 ngày đã trôi qua. Thời điểm xuống núi đã tới. Hết chương.